Pokemon dị điểm, chương 341, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Volcano Gym, vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì Riley và Avalon đã gần tới được nơi mà họ cần tới. Poker Center của đảo Cinnabar, dọc đường thì cả hai đã nói về rất nhiều chủ đề. Cậu thực sự cũng chẳng có gì để che giấu trước cô ấy cả. Đương nhiên cô ấy cũng kể kha khá chuyện cho cậu nghe. Nào là những chuyện xảy ra vào lúc khởi nguyên của tất cả hay sự thật đằng sau cái thế giới này và đặc biệt hơn là nguồn gốc của Ultra Necrozma. Nhưng lúc Avalon đang nói cao hứng thì tự dưng cô ấy không nói được nữa rồi nhìn lên trời với một vẻ mặt đầy oán trách. Có vẻ như Asus đã can thiệp vào rồi. Thực sự thì Riley cũng không nghĩ rằng Avalon sẽ kể cho cậu được các bí mật lớn được. Thứ nhất là bản thân Asus không cho phép. Thứ hai là do tác giả chưa nghĩ ra. Chính vì thế nên đường cứ đi từ từ cái đã. Ngoài ra thì Riley cũng kể một số chuyện cho Avalon nghe nhưng thật ra thì cô ấy cũng đã biết tất cả ngay từ đầu luôn rồi. Nói chung là chỉ có duy nhất một chuyện là cô ấy không biết và đó chính là cuộc gặp mặt giữa cậu cùng tác giả. Đây là thứ mà trừ cậu ra thì không một ai hay biết được cả. Chính vì thế nên cậu mới đặc biệt. Nhờ vào cuộc gặp mặt đó nên Riley đã có cấp độ nhận thức cao hơn rất so với trước đó. Giờ cậu nhìn mọi chuyện theo nhiều chiều hơn là cứ nghĩ đơn thuần dựa theo cảm xúc của mình như trước. Nếu không có cuộc gặp mặt đó thì chắc cậu cũng khó lòng mà chấp nhận được những chuyện mà Avalon đã làm trước đó với cậu được. Tiếc rằng đây cũng là một chuyện nằm trong diện không thể nào kể được nên Riley chỉ có thể thông qua lồng ghép một số thứ lại với nhau để kể cho Avalon nghe. Về cách thức để hiểu rõ bản thân đang tồn tại ở cấp độ nào nhưng nói chung là chúng thực sự là một chủ đề rất khó hiểu ngay từ đầu rồi nên bản thân cậu cũng không quá trông chờ vào việc cô ấy sẽ hiểu. Dù sao nếu cậu không gặp qua mà chỉ nghe kể thôi thì cũng chẳng tin đâu. Avalon à, em biết vì sao lúc nãy anh lại chấp nhận em nhanh đến như vậy trong khi một sinh vật sống qua hàng tỷ năm tháng. Ăn còn nhiều hành hơn cả số năm anh sống trải qua như Arthur lại sững người ra sau khi nhận ra được quyền hạn của em là lớn đến mức độ nào không? Bởi vì anh đần, không phải mấy nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết gần đây toàn vậy sao? Toàn yêu thích nữ phản diện xong vứt bỏ nữ chính để từ đó hút một đống grammar nhằm thu hút người đọc. Đương nhiên chủ yếu là do em có sức hút đủ để làm anh chết mê chết mệt nữa. Về khoản này em khá tự tin đấy. Riley cảm thấy nên cho Avalon đọc ít mấy quyển truyện hậu cung ngược như thế này lại. Cô ấy đang dần bị nó nhiễm độc rồi. Nhưng về khoản sức hút thì cậu không có gì để bàn cãi cả. Dù sao nếu không có yếu tố này thì cũng khó lòng mà khiến cậu yêu cô ấy đến mức độ này được. E hèm, tuy có đôi phần đúng nhưng thật ra chủ yếu là vì khả năng nhận thức vấn đề của anh cao hơn nhiều so với Arthur mà thôi. Nói chung là bản thân ông ta vẫn còn nhìn mọi chuyện dưới góc độ một chiều quá. Kể cả em và hầu như tất cả các vị thần khác cũng vậy. Nhận thức thật ra là một năng lực rất đáng sợ. Nó giúp chúng ta hiểu mọi thứ theo chiều khách quan hơn là thụ động. Một chiều đơn thuần và cũng từ đó chúng ta có thể khai thác ra rất nhiều mặt lợi cũng như hại một sự vật. Sự việc nhất định để làm nền tảng cho các quyết định sau này của chúng ta. Nói chung là một yếu tố rất quan trọng. Vừa giải thích thì Riley vừa lấy tay xoa đầu Avalon. Thật sự thì trạng thái Whitney này vẫn cao hơn cậu một chút nhưng vẫn vừa tầm với của tay cậu. Còn tiệt thì thôi đi. Cậu có cố vươn tay đi chăng nữa cũng khó lòng mà chạm được tới đỉnh đầu của cô ấy chứ đừng nói là xoa đầu như thế này. Mà được xoa đầu của một cá thể đã sinh sống được hàng chục tỷ năm cũng đúng là vinh hạnh thật. Nhưng chưa xoa được bao nhiêu thì Avalon đã rụt đầu lại rồi cắn lấy tay Riley. Có vẻ như cô ấy thực sự không thích được xoa đầu lắm. Lực cắn của cô ấy khỏe đến mức cắn nát khiến aura của cậu như đậu hũ. Nhưng với vị thần trình độ cận thân tối cao như Avalon thì đây cũng chỉ là một điểm rất nhỏ nhặt mà thôi. Sau khi cảm thấy thỏa mãn với chiến công của mình rồi thì cô ấy mới bắt đầu nhả ra rồi nhìn về phía Riley với ánh mắt hình viên đạn. Cậu thấy thế thì cũng chỉ biết cười cho qua. Lại thêm một điều cần phải nhớ nữa đó là không được xoa đầu cô ấy. Hừm, đây là sự trừng phạt bởi vì hai yếu tố. Thứ nhất là đá xéo em trước đó. Thứ hai là xoa đầu. Nếu còn tái phạm một lần nữa thì anh nên chuẩn bị đối mặt với thần nộ trước đi là vừa, và đương nhiên là nó không chỉ đơn thuần là cắn thôi đâu. Nhớ cẩn thận đấy. Ha ha, bản thân anh cũng rất trông chờ vào thần nộ của em đấy. Riley vừa nói vừa cười, còn Avalon thì tiếp tục nhìn về phía cậu và thề rằng khi cả hai bước vào không gian của thằng nhóc Dyerga kia thì cô ấy sẽ cho cậu biết thần nộ là như thế nào. Cứ tiếp tục cười khi anh còn có thể. Riley, Nora à. Vì nụ cười trên khuôn mặt tinh nghịch kia sắp tới sẽ không còn nữa đâu. Tự dưng Riley cảm thấy lạnh lạnh sống lưng nên ngay lập tức ngay người lại nhìn về phía Avalon, nhưng cô ấy cũng đã phản ứng lại và đổi qua phiên bản thánh thiện. Nhưng nụ cười trên gương mặt của cô ấy khai ra hết những việc cô ấy sắp định làm. Quả đúng là rất ngốc mà. Bỏ qua mấy chuyện như thần nộ gì đó đi. Chúng ta cũng đã tới nơi rồi. Vào chào hỏi mọi người thôi nào. Hình như từ lần trước đến bây giờ thì cũng đã phải tầm một năm rồi họ mới được gặp lại em đấy. Chắc họ sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho em mấy ngày sắp tới đấy. Sau đó thì cả hai dắt tay nhau bước vào Poker Center. Những người còn lại trong nhóm cũng ở tiền sảnh từ hồi trưa đến giờ để chờ Riley trở về. Bọn họ thực sự rất lo cho cậu khi thấy cảnh tượng nguyên một đòn thỏ song đồng nhãn chạy tới đánh đập cậu cũng như mang cậu đi nơi nào đó. Hiện tại còn về với Whitney nữa nên mọi người cũng hỏi khan rất nhiều. Riley cũng giải thích sơ sơ qua mọi chuyện cho những người khác trong nhóm nghe. Đương nhiên là với cốt truyện đã được biến tấu đôi phần để phù hợp hơn với chủ đề mà bọn họ đã bàn từ trước. Như việc Whitney đã tới đây từ trước và cũng bị bắt cóc đi do cô ấy có quan hệ yêu đương với Riley. Dù sao cái này ai cũng biết rồi. Thời gian trước cách đây không lâu thì nó còn thống trị vị trí Hot Topic Series nhiều nhất, là đủ hiểu độ phổ biến của nó là rộng rãi đến mức độ nào rồi đấy. Dù có hơi oan cho Arthur nhưng Riley đã đổ nguyên một thao nước bẩn lên người ông ta luôn rồi. Giờ quả đúng là ông ta mang đủ tội danh là đánh, bắt nạt, bắt cóc, đe dọa, giam giữ, về trẻ con. Mà ai bảo ông ta lúc đầu đánh cậu đau như vậy làm gì? Tí thì tiêu đời trước cú đấm khiến cậu bay từ đầu bên này đào thẳng qua tận đầu bên kia. Sau một hồi ngồi nghe Riley kể chuyện xong thì mọi người chạy qua bên Whitney hỏi thăm cô ấy cũng như kể câu chuyện là họ đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây hết. Chẳng ai thèm ở lại quan tâm hỏi han cậu cả, nhưng đây cũng là thường thức thông thường mà thôi. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện dọc đường và hầu hết đều ít nhiều liên quan đến Riley cả nên bọn họ thực sự không quan tâm mấy lắm đến một con chó mực như cậu, vì bọn họ đều hiểu rằng cậu là con rắn đánh mãi không chết nhưng người đi yêu con rắn đó để rồi lâm vào những tình huống không đáng có như Whitney thì đương nhiên là bọn họ phải hỏi thăm nhiệt tình rồi. Sau khi trò chuyện một lúc lâu xong thì cả nhóm quyết định cùng đi ăn tối cũng như tìm kiếm khách sạn nào đó trên đảo Cinnaba để ở lại tạm. Dù sao dạo gần đây nơi này vẫn luôn kín khách. Không phải là trainer tới đây thì là những người tị nạn rồi qua cả đội cứu hộ. Người được giải cứu trong những khu vực gần đây. V, thậm chí là người nhà của nạn nhân mất tích các kiểu nữa. Việc Poker Center hết chỗ là chuyện rất sức bình thường mà thôi. Hơn cả là đây còn là nơi chứa ngọn núi lửa duy nhất còn hoạt động của Kanto Region. Đi kèm với đó là rất nhiều suối nước nóng tự nhiên nên cũng là một địa điểm hút được một lượng khách du lịch khổng lồ hàng năm. Dù đây không phải là thời điểm lý tưởng lắm để đi du lịch, nhưng trên đời có rất nhiều dạng điên khùng khùng khác nhau nên khách du lịch vẫn tới đây. Hơn cả là còn rất khá. Tuy không so sánh được với lúc bình thường nhưng cũng được gọi là kinh doanh có lãi. Chính vì thế nên những nơi có phòng đã ít mà lại càng ít hơn. Ngoài ra thì trước khi đi ăn tối thì mọi người cũng đã ghé ngang qua Volcano Gym để lên lịch đấu trước cho ngày mai. May mắn là ngày mai vẫn còn một suất 7 giờ tối nên mọi người vẫn có thể kịp hoàn thành tiến độ thách đấu gym thứ 7 tại Kanto Region này trong ngày mai. Còn về đám Pokemon thì dù chúng đã rất cố gắng trong khoảng thời gian vừa qua nhưng việc gặp phải tình trạng như thế này tại Route 22 thì cũng đúng là rất khó để có thể chạm mặt với các trainer khác dọc đường và mời họ tham gia vào một trận quyết đấu nhằm train thêm LV, kiếm thêm XP cho chúng. Thứ nhất, bọn họ thật sự không còn quá nhiều thời gian nữa nên hầu hết mọi người đều đang cố gắng tranh thủ thu thập đủ cả 8 huy hiệu rồi bắt đầu bước vào kỳ luyện tập lâu dài nhằm chuẩn bị cho Kanto League sắp tới diễn ra tại đỉnh Indigo Plateau kia. Thứ hai, tình trạng hiện tại của Route 20 thực sự không quá thích hợp để ở lại lâu hơn nữa. Quá nhiều yếu tố nguy hiểm ẩn tàng bên trong đây sau khi cơn bão thần nộ của Lugia quét ngang qua nên tâm lý của hầu hết mọi người vào lúc này là nhanh chóng đạt tới được đảo Cinerba rồi tiếp tục theo đó thoát về lục địa hay cụ thể hơn là thị trấn khởi đầu Palit Thao, thứ ba và cũng là cuối cùng. Như Riley đã nói từ trước, năm nay về cơ bản là một năm rất lạ khi bắt đầu có rất nhiều gia tộc. Thế lực không muốn mặt mũi mà thả đám già khụm ra tranh cái cúp với lứa trẻ thế hệ này rồi. Những người kiểu đó căn bản là khinh thường đấu với những đứa trẻ non dại, ngây thơ, và là những tấm chiếu từng chưa được trải, như cả nhóm. Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân ngoài lề khác nữa, nhưng chủ yếu là vì ba cái đã nêu trên nên thật ra thì tốc độ tăng trưởng của đám Pokemon cũng vẫn không quá lý tưởng lắm theo như kế hoạch đã dự kiến ban đầu, nhưng ít ra chúng vẫn tăng được 2 LV. Về căn bản thì đây chủ yếu là nhờ đống dược mà chúng đã nuốt trên Obat. Obatan là chủ yếu vì ở đó có một số loại dược phẩm tăng XP cũng như các loại thuốc giúp tăng phần trăm nhận vào khi đang trên nên bọn họ cũng có mua một chút để trợ giúp cho quá trình thăng LV trong chuyến hành trình lênh đênh trên biển này. Lucario, LV 77, GT 79, Nidoking, LV 77, GT 79, Vileplume, LV 76. GT 78, Alakazam, LV 77, GT 79, Tergekis, LV 76, GT 78, Golem, LV 76, GT 78, Steelix, LV 76, GT 78, Crobat, LV 76, GT 78, Kabuto, LV 76, GT 78, Tyranita, LV 79, GT 81, Raiden, GT, Rhyperior, LV 75, GT 77, Wigglytuff, LV 76, GT 78, Delphox, LV 77, GT 79, Sylveon, LV 78, GT 80, Omasta, LV 76, GT 78, Tyranita, LV 77, GT 79, Lopunny, LV 76, GT 78, Pikachu, LV 79, GT 81, Pixo, LV 76, GT 78, Venusaur, LV 76, GT 78, Charizard, LV 77, GT 79, Blastoise, LV 76, GT 78, Gengar, LV 77, GT 78, Steril, LV 76, GT 78, Starmie, LV 76, GT 78, Seeking, LV 79, GT 81, Lapras, LV 76, GT 78, Kingdra, LV 76, GT 78, Psyduck, LV 67, GT 75, Jigglypuff, LV 76, GT 78. Hiện tại đã bắt đầu có những Pokemon tiêu biểu như Pikachu bắt đầu phá giới hạn và lên tới tận LV 80 luôn rồi. Đây về căn bản là đã đạt tới độ cao của Thiên Vương. Đúng là quá kinh khủng. Nhưng để so với đám lão già kia thì vẫn còn quá non và xanh. Dù sao đám đó cũng dành gần cả đời mới đạt tới thành tựu này rồi. Có điều bắt đầu từ mốc LV 80 trở đi thì LV sẽ lên cực kỳ chậm. Đây chính là cột mốc cho lực lượng tầm trên của cấp phàm. Tuy vẫn chẳng là gì so với ngoài hoang dã cả, nhưng ít ra thì đây cũng là những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường leo tới được vị trí của đám cận thần trên cao kia. Hơn cả, đây cũng là mốc LV mở khóa khả năng tiếp cận với Mega Evolution cũng như Dynamax, Gigantamax. Đối với những người bình thường thì còn lâu, nhưng cả nhóm thông qua công thức tăng trưởng cũng đã sớm đạt đủ lượng EVS cần thiết để tiến hành những quá trình này rồi. Trong nhóm hiện tại chỉ có mỗi mình Kabutop và Omanstar là yêu cầu hơi cao, vì trạng thái Mega Evolution của nó căn bản là một tiến hóa thể hoàn toàn, tức không có thời gian cố định hay lùi số giống với những Pokemon cấp phàm thông thường khác, nên chúng sẽ phải yêu cầu một lượng EVS cực cao và đi kèm với đó là khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài. Nhưng theo Brock thì trước khi Kanto League được chính thức khai mạc trên Indigo Plateau thì chúng sẽ đạt tới được đủ điều kiện cần thiết, và cũng chính là thời cơ chín muồi để Mega Evolution lên trạng thái mạnh mẽ kia. Thứ có thể sẽ là một yếu tố cực kỳ bất ngờ trong giải đấu sắp tới. Nhưng từ đây tới lúc đó thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới được. Phía Psyduck hay Hades thì ông ta cũng đã đạt tới mốc LV75. Theo như cảm nhận của Riley thì đây còn lâu mới đạt tới được mức giới hạn của bể siêu năng khổng lồ kia của ông ta. Khả năng cao ông ta lên thấu LV100 rồi mới bắt đầu quá trình tiến hóa lên thành Gowak quá. Ngoài ra thì Lopunny cũng đã hoàn thành xong quá trình sinh sản của mình trên đảo Obat. Obatan rồi, gặp đúng quả nhà Ki và người dân Obat. Obatan ở đó nữa nên cũng mẹ tròn con vuông. Đứa đầu tiên của Lopunny và Togekiss là một con Togepi cái. Tuy rất muốn ở bên con, nhưng bọn chúng cũng tự hiểu rằng Route 20 này thực sự cũng không quá an toàn và cũng có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác nhau dọc đường, nên đã quyết định gửi Pokex lại cho phòng thí nghiệm ốc để Professor Ốc trông coi rồi. Dù sao hiện tại chúng cũng đã gần với Palit Thao lắm rồi. Việc này cũng đã khiến nhiều cặp đôi bắt đầu bước vào giai đoạn động dục. Nhất là khi tất cả bọn chúng đều sắp bước vào LV80 rồi. Đây về căn bản chính là một mốc thời gian không thể nào lý tưởng hơn để nghĩ về chủ đề này, nhưng tiếc rằng Kanto League cũng đã gần lắm rồi. Nếu hiện tại chúng làm thì sẽ không có đủ thời gian dưỡng thai để tham gia mất. Dù sao chúng cố gắng lâu đến như vậy cũng chỉ là vì giải đấu Kanto League danh giá này. Không có lý gì mà chúng không thể chịu đựng lâu thêm một chút để cùng với trainer của mình hướng tới cái đỉnh cao nhất kia cả. Chúng đã gần lắm rồi. Tất cả đều đang có trong mình ý chí quyết tâm cao nhất, vì ngay lúc này thôi. Chúng đã đạt tới được Volcano Gym. Gym thứ 7 trên hệ thống 8 gym của Kanto League. Chỉ còn vài bước nữa thôi là hành trình này của chúng sẽ nhận được một cái hồi kết. Kết quả viên mãn chung cuộc. Sự vinh quanh tại Indigo Plateau kia chính là thứ mà chúng đã bỏ rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thời gian, v.v. để theo đuổi, và nếu chúng không lấy đó là mục tiêu thì còn lấy cái nào nữa. Hành trình tại Kanto này cũng nên có cái kết của nó. Đây cũng chính là cái kết cho cuộc phiêu lưu giữa Riley với cả nhóm. Cách chương.